Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 385, Vạn kiếm quyết. Góc truyện audio.com. Ông, theo Lâm Thân quát to một tiếng, trên bầu trời lập tức bộc phát ra vô số kiếm quang. Lưỡi kiếm sắc bén lóe ra rét lạnh quang mang, rậm rạp chằng chịt lơ lửng tại Lâm Thân xung quanh. Lâm Xuyên Byakugan có chút co rụt lại, tiến vào trạng thái tiên nhân, hắn đối với ngoại giới nguy hiểm 10 phần mẫn cảm. Cơ hồ lập tức liền có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Vạn kiếm rơi, Lâm Thân tay phải chập ngón tay như kiếm, một ngón tay mặt đất Lâm Xuyên, chỉ một thoáng tiếng gió nhanh như thiểm điện, vô số kiếm quang hóa thành rậm rạp chằng chịt nước lũ. Thẳng đến mặt đất Lâm Xuyên mà đi, đối mặt kinh khủng kiếm quang, Lâm Xuyên biểu hiện vô cùng là tỉnh táo. Người bình thường nếu như gặp phải dạng này tình hình chiến đấu, chỉ sợ đã bị Lâm Thân vạn kiếm quyết dọa mộng, bởi vì cái kia dày đặc kiếm quang căn bản không phải người bình thường có thể tránh né. Mà muốn phòng ngự, liền phải trả một cái giá thật là lớn. Thế nhưng mà Lâm Xuyên bất đồng, những người này ở bên ngoài xem ra kín không kẽ hở kiếm quang. Tại Byakugan hạ lại cũng không là không chê vào đâu được. Bọn hắn hai bên tầm đó có không nhỏ khe hở, mà cái này chính là Lâm Xuyên tránh né thuật ngự kiếm mấu chốt. Bạch, Lâm Xuyên thân hình động, hóa thành một đạo nhanh nhẹn lưu quang, cấp tốc chớp động tại vô số bóng kiếm bên trong. Hắn Byakugan chính xác bắt lấy quanh thân mỗi một đạo kiếm quang công kích lộ tuyến. Rồi sau đó tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đi. Thân thể bên ngoài, hắc quang khải đã bị hắn dùng tiên thuật chakra căng ra. Hắc quang phù văn lưu chuyển tại quanh thân, bành, một đạo kiếm quang bị Lâm Xuyên tận lực mạnh mẽ đỡ lấy. Hắn muốn kiểm tra một chút hắc quang khải phòng ngự cường độ. Tiêu hao tiên thuật chakra không phải rất nhiều, xem ra công kích như vậy cường độ chỉ cần không phải một lần tính mạng trong quá nhiều. Hắc quang khải đủ để hoàn mỹ phòng ngự, Lâm Xuyên mâu quang có chút sáng ngời. Vì hắc quang khải cường đại cảm đến phi thường mừng rỡ. Ngoài sân, chúng đệ tử nhìn xem Lâm Xuyên giống như sâu kim như hồ điệp nhanh nhẹn tung bay thân ảnh. Không khỏi một hồi sợ hãi thán phục, nhưng để bọn hắn càng thêm khiếp sợ lại là Lâm Thân. Dĩ nhiên là thuật ngự kiếm, Lâm Thân mạnh nhất vậy mà không phải kiếm pháp, mà là ngự kiếm, ôi trời ơi, hắn vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Có người tại vạn kiếm quyết bộc phát một khắc này khiếp sợ dị thường thét to. Hoàn toàn là không có hình tượng chút nào, nhưng mà xung quanh không có người cười nhạo người kia khiếp sợ. Bởi vì tất cả mọi người bọn hắn đều bị Lâm Thân vạn kiếm quyết khiếp sợ đến. Rawang kiwa tui, ne mọi người đối với vạn kiếm quyết không hề lạ lẫm. Đó là một bộ cực kỳ cường đại kiếm quyết, phẩm giai tại nhân cấp thượng phẩm. Căn bản không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tu luyện đấy. Độ khó to lớn, chỉ có kim đan kỳ tu sĩ có thể tìm hiểu ngọn ngành. Đây chính là vì cái gì mọi người như vậy khiếp sợ duyên cớ. Lâm Thân thời khắc này biểu hiện, tuyệt đối không thua gì Lâm Xuyên lúc ấy tại luyện khí kỳ thi triển hỏa pháp. Đó là tiền vô cổ nhân tồn tại. Hừ, ta xem ngươi còn có thể tránh né bao lâu. Lâm Thân nhìn xem xuyên thẳng qua tại chính mình vạn kiếm quyết bên trong Lâm Xuyên. Mâu quang lạnh như băng có chút đáng sợ. Trong mi tâm một giọt máu đỏ tươi lóe ra tia sáng yêu dị. Phảng phất khát máu đôi mắt, nhìn chằm chặp mặt đất Lâm Xuyên. Sau một khắc, Lâm Thân tay phải bóp lấy kiếm quyết đột nhiên biến đổi. Trên bầu trời lần nữa bắt đầu hiện ra vô số bóng kiếm. Những này bóng kiếm cùng trước kiếm quang bất đồng. Giống như thực chất, so giờ phút này đang tại công kích Lâm Xuyên ngưng thực rất nhiều. Lực công kích càng tăng lên một cái cấp bậc, hiu hiu hiu, theo Lâm Thân ngón tay chỉ ra, những này bóng kiếm chỉ một thoáng bắn ra, thẳng đến Lâm Xuyên mà ra, dày đặc trình độ càng là cực xa vừa mới công kích. Hiển nhiên là chuẩn bị đem Lâm Xuyên xoắn giết tại đây kinh khủng bóng kiếm bên trong. Lâm Xuyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng vẫn là lựa chọn dựa vào Byakugan cùng thân pháp tránh né. Mà không có sử dụng hồi thiên phòng ngự, bởi vì như vậy mà nói mục tiêu quá mức rõ ràng. Hồi thiên màn sáng một khi triển khai, chính là một cái tiêu chuẩn bia ngắm, sẽ để cho hắn thừa nhận công kích diện tích tăng lớn. Như vậy sẽ tiêu hao đại lượng tiên thuật chakra, là Lâm Xuyên tạm thời sẽ không cân nhắc chiêu thức, nhưng mà đến giờ phút này, Lâm Xuyên muốn hoàn mỹ tránh né bóng kiếm đã không có khả năng. Vạn kiếm quyết hạ bóng kiếm thật sự là quá dày đặc. Lâm Xuyên hiện tại chỉ có thể dựa vào tiên thuật chakra đến trèo chống hắc quang khải phòng ngự. Đúng lúc này liền thể hiện ra cái này thần cấp áo giáp tác dụng. Tuy nhiên hắn chỉ có thể hoàn mỹ phòng ngự kim đan kỳ trở xuống đích công kích. Nhưng lại vừa vặn khắc chế lâm thân vạn kiếm quyết. Loại này phân tán, dày đặc, nhưng lại đơn thể lực công kích không được bóng kiếm. Quả thực tựu là bị hắc quang khải song khắc. Lâm Xuyên tuy nhiên không thể hoàn mỹ tránh né bóng kiếm. Nhưng ỷ vào Byakugan cường đại, hắn có thể né tránh đại đa số bóng kiếm. Chỉ cần hao phí rất ít tiên thuật chakra, hắn liền có thể phòng ngự ở lâm thân công kích. Đây là hắn trước hoàn toàn không có nghĩ tới. Trên bầu trời, lâm thân sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm mắng lâm duệ tên phế vật kia. Nếu như không phải người sau đem hắc quang khải đưa cho Lâm Xuyên, hắn hiện tại thế nào lại gặp phiền toái lớn như vậy? Hắc quang khải quả thực chính là hắn vạn kiếm quyết khắc tinh. Lúc này, lâm thân trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn một phần âm lãnh. Bởi vì hắn sử dụng vạn kiếm quyết là muốn tiêu hao đại lượng linh lực. Tuy nhiên tu vi của hắn là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Cao hơn Lâm Xuyên hai cái giai vị. Nhưng là Lâm Xuyên tránh né lại cơ hồ không có gì tiêu hao. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, công kích của hắn nếu như không thể đánh tan Lâm Xuyên, cũng sẽ bị Lâm Xuyên cho tươi sống mai chết. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận đấy. Chết tiệt Lâm Xuyên, ngươi đi chết đi, lâm thân nổi giận quát. Sau một khắc, mi tâm của hắn, cái kia một giọt máu đỏ tươi một hồi nhúc nhích. Phảng phất sống lại, thượng cổ hung thú tranh hư ảnh hiển hiện ra, đó là một cái có được 5 cái đuôi một chiếc sừng hung thú. Trên thân bị màu vàng sẫm da lông bao trùm, tướng mạo tương tự lão hổ, rồi lại không hoàn toàn là, một đôi hẹp dài con ngươi tại hiển hiện ra nháy mắt. Liền nhìn chằm chằm phía trước Lâm Xuyên, giống, tranh gầm lên giận dữ. Như sấm đánh thạch, nổ vang từng cơn, hắn mở ra miệng lớn dính máu bên trong. Một bả màu máu tiểu kiếm cấp tốc bay ra, nháy mắt phá vỡ hư không, thẳng đến Lâm Xuyên đánh tới. Giờ khắc này, Lâm Xuyên toàn thân tóc gáy đứng thẳng, thấy lạnh cả người thấu triệt nội tâm. Không kịp nghĩ nhiều, tiên thuật chakra giống như hồng thủy không muốn mạng theo toàn thân huyệt đạo tuôn ra. Xoay tròn cấp tốc trở thành một đạo màu từ kim màn sáng. Tiên pháp, bát quái trưởng, hồi thiên, oanh, ngay tại hồi thiên vừa mới hình thành nháy mắt, màu máu tiểu kiếm đã đi tới Lâm Xuyên trước mặt, trực tiếp chạm tại màu từ kim màn sáng phía trên. Sau một khắc, hồi thiên theo tiếng nát bấy, Lâm Xuyên thân ảnh đến phi mà ra, xung quanh thân thể của hắn, hắc quang khải hình thành phù văn màn sáng thiểm thước. Tiên thuật chakra không ngừng dũng mãnh vào trong đó, khó khăn lắm chặn màu máu tiểu kiếm sau cùng công kích. Ha ha ha, Lâm Xuyên, ta làm ngươi xác rùa đen cứng đến bao nhiêu, còn không phải bị ta đánh nát, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trên bầu trời, chứng kiến Lâm Xuyên hồi thiên vỡ vụn, Lâm Thân cười to, lập tức châm chọc nói. Cũng liền đây là, Lâm Xuyên Byakugan đột nhiên ngưng tụ. Mượn vạn kiếm quyết dừng lại nháy mắt, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một vòng sát cơ theo hắn Byakugan trong hiện lên, dồn thẳng vào trên bầu trời tùy ý lâm thân, tiên pháp, phong độn, Kazekiri no Jutsu, lưỡi dao gió, cách chương.